HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 32, 32, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 đúng là thời tiết bắt đầu nóng bức thời điểm. Nhưng là ở Nermangat lại cảm thụ không đến quá nhiều nhiệt ý. Patrick đã hôn mê tiếp cận một tháng. Ở nhà người bó tay không biện pháp dưới tình huống. Hắn bị đưa đến Nermangat. Tháng 6 23 ngày. Nếu là thường lui tới, Patrick khẳng định phải có một cái tốt đẹp sinh nhật yến hội. Nhưng là bởi vì Patrick ngủ say, hôm nay ngược lại làm người khổ sở. Giữa trưa thời gian, một hồi uy lực cường đại ma lực bạo động nháy mắt làm Nermangat tiến vào phòng ngự trạng thái. Đang ở tháp đỉnh đọc sách, Grindelwald kinh ngạc mà ném xuống sách vở. Vội vàng chạy tới ma lực bạo động ngọn nguồn Patrick phòng ngủ. Patrick rốt cuộc tỉnh. Hắn là bị đau đớn kích thích tỉnh. Loại này đau đớn thâm nhập cốt tủy, tựa như linh hồn bị xé rách giống nhau. Grindelwald không phải chưa thấy qua vu sư khống chế không được chính mình ma pháp lực lượng. Bất quá có được cường đại như vậy uy lực bùng nổ hắn chỉ ở im lặng giả trên người gặp qua. Nhưng hắn xác định Patrick cũng không phải yên lặng nhiên ký sinh giả. Patrick đôi mắt bị đau đớn sinh ra nước mắt bao trùm. Hắn ở mơ hồ nhìn thấy chính mình là ở Nermangat. Hắn phòng bốn phía kiên cố tường đá bị hắn không chịu khống chế lực lượng oanh sụp hơn phân nửa. Càng phiền toái chính là ma lực bạo động còn có càng ngày càng cường xu thế. Ngôn tình hay, Grindelwald chặn nhằm phía hắn lực lượng. Còn như vậy đi xuống Patrick chỉ sợ muốn biến thành một cái pháo lép. Hắn nhắc tới thanh âm lớn tiếng nói. Patrick, bình tĩnh ngươi cảm xúc. Đại não phóng không? Patrick thiếu chút nữa đem chính mình nha cấp cán. Hắn muốn cho chính mình thả lòng. Nhưng là không chỗ không ở đau đớn làm hắn căn bản vô pháp làm được. Bị buộc bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể ở ma pháp lực lượng ở trong cơ thể hỗn loạn bất kham dưới tình huống mạnh mẽ dùng đại não phong bế thuật. Táo bạo ma pháp lực lượng phá hư chút nào không thua gì một cái cường đại hắc ma pháp. Nếm thử rất nhiều lần. Patrick đại não phong bế thuật mới thành công. Mạnh mẽ ngăn cách sở hữu cảm xúc. May mắn, đại não phong bế thuật là hữu dụng. Ma lực bạo động bắt đầu dần dần yếu bớt. Chờ Patrick thật vất vả khống chế xuống dưới. Thiên đã tiến vào hoàng hôn. Patrick suy yếu mà từ phế tích bò dậy. Đau đớn còn ở cùng với hắn. Nhưng là so vừa rồi muốn hảo rất nhiều. Grindelwald cau mày kiểm tra rồi một lần Patrick. Phát hiện hắn thế nhưng là bởi vì linh hồn không xong mới đưa đến trận này đại phá hư. Ngươi đều làm cái gì? Khăn đặc, ta cái gì cũng chưa làm. Giáo phụ, Patrick chính mình cũng tưởng không rõ. Hắn cuối cùng ký ức còn dừng lại ở chính mình thiếu chút nữa bị Voldemort giết chết ở trong mật thất. Ngươi xác định không có đối linh hồn của chính mình động qua tay chân. Tỉ như phân liệt linh hồn theo đuổi trường sinh bất lão. Grindelwald không phải không tin chính mình giống như nhìn thấu nhân tâm giống nhau bất động thanh sắc nhiếp hồn lấy niệm. Nhưng không duyên cớ một người linh hồn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Patrick cũng cảm thấy thực buồn bực. Hắn hơi hơi cúi đầu. Tóc rũ xuống tới ngăn cản hắn tầm mắt. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình tóc thật dài. Ngay cả tiếng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Thân cao cũng cao một đoạn. Giáo phụ. Ta, hôn mê bao lâu? Patrick không thể tin tưởng mà kéo kéo chính mình đầu tóc. Một tháng, Patrick ma lực bạo động khiến cho Grindelwald hứng thú. Trừ ra Grindelwald hắc ma vương thân phận, hắn cũng là một vị ôm có cực đại phát hiện nhiệt tình nghiên cứu giả. Điểm này thượng Patrick rất giống hắn. Chỉ là lần này Patrick đối hắc ma pháp vật phẩm nghiên cứu nhiệt tình thiếu chút nữa làm hắn đem mạng nhỏ cấp đưa rớt. Patrick sờ sờ mượt mà đầu tóc, quyết định trước không dối dám vấn đề này. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề là linh hồn không xong cho hắn mang đến đau đớn. May mắn Patrick có một cái hiểu biết uyên bác giáo phụ. Patrick muốn linh hồn ổn định xuống dưới yêu cầu dùng một đoạn thời gian linh hồn ổn định tề. Grindelwald trong tay vừa lúc có loại này trong truyền thuyết ma dược phối phương. Loại này ma dược muốn phối trí ra tới cũng không tính rất khó. nhưng khó chính là nó yêu cầu tài liệu cực kỳ hy hữu sang quý. Bất quá xảo chính là Crab gia tộc trong bảo khố cất chứa một bộ phận. Còn có một bộ phận Grindelwald trong tay cũng có. Grindelwald ma dược tạo nghệ cũng phi thường cao. Nhưng hắn chỉ đối không biết cảm thấy hứng thú. Cho nên Patrick không thể không đi theo Grindelwald học tập linh hồn ổn định tề phối trí. Cho dù này đối với ma lực hỗn loạn Patrick tới nói quả thực giống không thể vượt qua cao phong. Grindelwald là một vị phi thường nghiêm khắc lão sư. Hắn dạy học so Snape giáo thụ càng vì khủng bố. Snape giáo thụ tuy rằng thích châm chọc đả kích người, nhưng hắn ít nhất sẽ nhẫn nại tính tình chỉ điểm. Mà Grindelwald tắc bất đồng. Hắn là một vị trăm năm khó gặp thiên tài. Tâm cao khí ngạo hắn càng thói quen cùng cao tầng thứ người giao lưu. Dạy học và giáo dục chưa bao giờ là hắn am hiểu địa phương. Patrick ở Grindelwald Sparta thức giáo dục hạ. Mỗi ngày từ sớm đến tối tiêu phí hơn một tháng tài học biết ngao chế linh hồn ổn định tề. Mà lúc này đã tiếp cận khai giảng. Patrick là ở Nermangard thu được khai giảng thông chi thư. Thật khó đến này chỉ Hogwarts cú mèo có thể tìm tới nơi này. Patrick nhìn nằm liệt cửa sổ thượng cú mèo. Sờ sờ nó, làm nuôi trong nhà tiểu tinh linh cho nó tặng một ít thủy cùng đồ ăn. Tính toán chờ nó dưỡng hảo tinh thần lại phóng nó trở về. Hogwarts, Grindelwald hợp nhau thư nhìn Patrick liếc mắt một cái. Lại chuyển hướng về phía đang ở mổ cú mèo. Đúng vậy, giáo phụ, Patrick phỏng chừng một chút chính mình hiện tại thân thể trạng huống. Cũng không giống như thích hợp hồi trường học. Người tốt nhất chờ linh hồn ổn định lại hồi trường học. Khăn đặc, Grindelwald đi đến bên cửa sổ. Nhẹ nhàng vuốt ve cú mèo. Patrick thành thật gật đầu. Hiện tại hắn còn sẽ thường thường mà ma lực bạo động một chút. Tuy rằng thời gian đều thực đoàn. Patrick mở ra phong thư. Bên trong có một chương Hogwarts vé xe lửa. Một phần mạch cách giáo thụ viết khai giảng thông chi thư. Một phần năm ba sách giáo khoa danh sách cùng với một chương Hogsmeade xin biểu. Hogsmeade, Patrick nhìn tên này có điểm quen mắt. Hogwarts phụ cận một cái vu sư thôn trang. Grindelwald hiển nhiên rất quen thuộc cái này địa phương. Hắn lấy quá kia chương xin biểu nhìn một lần. Patrick nghĩ tới. Draco đã từng cùng hắn nhắc tới quá năm ba trở lên học sinh cuối tuần có thể đi Hogsmeade. Nơi đó cửa hàng rất có ý tứ. Patrick tiếp nhận xin biểu. Nhìn đến mặt trên yêu cầu người giám hộ ký tên. Ngoài ra, hắn chậm lại đi học còn cần người giám hộ cấp trường học viết một phần xin. Patrick ngẫm lại ở nước Mỹ giúp hắn mua sắm dược liệu cha mẹ. Quay đầu nhìn về phía Grindelwald. Patrick tiểu tâm tư không thể gạt được Grindelwald. Patrick còn chưa nói ra tới Grindelwald sẽ biết. Muốn cho ta giúp ngươi ký tên. Giáo phụ, có thể chứ. Patrick lấy lòng mà cười cười. Không sợ bại lộ ngươi là của ta dạy con. Này cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Khăn đặc. Này chỉ biết cho ngươi mang đến càng nhiều phiền toái. Grindelwald nhìn ra được tới Patrick trong lòng suy nghĩ cái gì. Không thể nghi ngờ là bởi vì lần này hắn lỗ mãng mà trêu chọc Voldemort. Có chút chột dạ muốn tìm ra trưởng chống lưng. Ngài vốn dĩ chính là ta giáo phụ. So với Dumbledore thật cẩn thận che chở chúa cứu thế. Ta cho rằng ta có cũng đủ năng lực thừa nhận mưa gió. Cùng lắm thì chính là trở thành Dumbledore trọng điểm giám thị đối tượng. Patrick mới không để bụng điểm này vấn đề nhỏ. Thật cẩn thận, che chở. Grindelwald biểu tình nháy mắt trở nên có chút khó coi. Hắn lấy quá Patrick xin biểu. Bước đi hướng án thư. Rồng bay phượng múa mà thiêm thượng tên của mình. Còn có một phần xin nghỉ xin. Giáo phụ, Patrick đứng ở án thư bên cạnh. Lại yên lặng mà đưa ra một chương chỗ trống tấm da dê. Grindelwald dùng hỗn loạn hoa thể viết ra một phần xin nghỉ thuyết minh. Patrick nhìn thoáng qua, ẩn ẩn cảm thấy tiên sinh đại khái có chút bực bội. Bởi vì hắn cuối cùng là khoản là cái kia cực có đặc sắc. Lại đại biểu một cái thời đại hắc ám thống trị. Zealot Grindelwald, yên lặng cầu nguyện một chút Snape giáo thụ sẽ không bị dọa đến. Patrick đem hồi âm nhét vào phong thư. thuận tiện đem chính mình mấy ngày hôm trước mới làm xong bài tập hè đóng gói hảo cùng nhau đưa cho cú mèo. Làm nó đem chúng nó mang về. Patrick ở thanh tỉnh sau kịp thời cùng Draco liên hệ thượng. Bất quá hắn không có nói cập chính mình tình huống. Chỉ là đơn giản mà nói chính mình thân thể có chút không khỏe yêu cầu ở áo tĩnh dưỡng. Draco rất là lo lắng. Bởi vậy mỗi cách mấy ngày đều phải cùng Patrick dùng hai mặt kính liên lạc. Tuy rằng ở Grindelwald cao áp huấn luyện hạ Patrick cơ hồ cùng Draco rằng không được nói mấy câu. Nhưng có thể cùng người yêu liên hệ hắn vẫn là thực vui vẻ. Chờ Patrick thân thể trạng huống ổn định một ít, Grindelwald lại bắt đầu huấn luyện khởi Patrick thực chiến năng lực. Hiển nhiên vị này Hắc Ma Vương đối Patrick phía trước thiếu chút nữa ném mạng nhỏ biểu hiện phi thường không hài lòng. Ở Grindelwald chỉ đạo hạ Patrick ma chú thực chiến trình độ thẳng tắp bay lên. Đối với chính mình lực lượng khống chế cũng bắt đầu càng ngày càng thành thạo. Ở 9 tháng vừa mới bắt đầu thời điểm, Grindelwald đối Patrick đưa ra tân yêu cầu. Một người đi trước chợ đen mua sắm linh hồn ổn định tề dược liệu. Đây là cái phi thường nguy hiểm nhiệm vụ. Chợ đen là Trung Âu khu vực hắc ám nhất giao dịch nơi. Nơi này chỉ cần có tiền, không có mua không được đồ vật. Đồng dạng, chỉ cần có đủ thực lực, cũng có thể giết người cướp của. Linh hồn ổn định tề yêu cầu tài liệu rất nhiều đều là sang quý lại quý hiếm đồ vật. Ở chợ đen mua sắm khẳng định sẽ khiến cho những người khác mơ ước. Nhưng Patrick không có cự tuyệt. Sớm tại nửa tháng trước Grindelwald dạy hắn tam đại không thể tha thứ chú thời điểm hắn liền có chuẩn bị tâm lý. Patrick uống xong tăng linh dược tề. Thực mau, thân thể hắn cốt cách nhanh chóng sinh trưởng. Từ một thiếu niên biến thành một thanh niên. Thích ứng một chút hơn 20 tuổi thân thể. Patrick dùng màu đen trường áo choàng đem chính mình bọc đến kín mít. Sau đó kiểm tra rồi một lần trên người mang theo vật phẩm. Xác nhận không có lầm sau mới xuất phát. Grindelwald nuôi trong nhà tiểu tinh linh lợi địch đem Patrick đưa đến chợ đen đường phố phụ cận liền rời đi. Muốn 3 cái giờ sau mới có thể lại đây tiếp hắn. Một mình một người đi một cái nguy hiểm địa phương. Muốn nói không khẩn trương sợ hãi là không có khả năng. Nhưng Patrick không có khả năng cả đời xúc ở những người khác phía sau. Hắn cũng không nghĩ lại thể nghiệm một lần bị người đắn đo tánh mạng cảm giác. Patrick hít sâu một hơi, nắm chặt ma trượng, dựa theo giáo phụ dạy dỗ mở ra chợ đen đường phố nhập khẩu. Chợ đen đường phố hàng năm bao phủ ở khói mù bên trong. Phi thường tối tăm, trong không khí tràn ngập hư thối cùng mùi máu tươi. Patrick không khỏe mà nhíu nhíu cái mũi, đem khăn tay lấy ra tới nhẹ nhàng che lại. Huân hương hương vị hòa tan ghê tởm khó nghe khí vị. Patrick hành động hiển nhiên khiến cho một ít không an phận người nhìn trộm. Chợ đen đường phố xa so Anh Quốc hẻm Norton càng nguy hiểm. Bởi vì nơi này là một cái mặc kệ mảnh đất. Các loại bỏ mạng đồ đệ tụ tập tại đây. Mỗi ngày đều có thực lực vô dụng người chết ở chỗ này. Patrick một bên âm thầm phòng bị. Một bên đi nhanh hướng chợ đen phố chỗ sâu trong tiệm thuốc đi đến. Tiệm thuốc ở một cái không chớp mắt góc. Có một cái hủ bại đen xì lì chiêu bài. Cửa hàng trước cửa thềm đá thượng còn có điểm điểm vết máu. Nhìn dáng vẻ hẳn là có cái bị thương người vừa mới đi ngang qua. Patrick đẩy ra hắc màu nâu môn. Một cái có chút chói tai khó nghe tiếng chuông vang lên. Bên trong đang ngồi một cái vóc dáng cao nam nhân. Giống nhau màu đen áo choàng nhìn không thấy mặt. Nhưng hắn trên eo có một cái khẩu tử đang ở đổ máu. Hảo sao? Người kia không kiên nhẫn mà dò hỏi nhân viên cửa hàng. Đầy mặt nịnh nọt nhân viên cửa hàng từ một cái đại trong ngăn tủ tìm kiếm ra một cái tràn đầy cho bụi dược bình đưa cho người kia. Mà người kia ném xuống một phen kim thêm long liền đi rồi. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, thật không dám giấu giếm. Ta nóng lòng muốn thử. Cách chương.